Tuyệt thế toàn năng, chương 83, 10 ngày huấn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 ngày trước, thành phố Tân Hải xuất hiện hai kỳ tài một người, tuy rằng thành tích Anh ngữ là không điểm thế nhưng thành tích ngữ văn, toán và lý dĩ nhiên lại là đạt điểm tối đa, một điểm cũng không sai, sau đó liền được Đại học Tân Hải đặc cách trúng tuyển trước. Kỳ tài này, dĩ nhiên chính là gia vệ bây giờ đang ở căn cứ A rồi DG, ở chương 53 có nói gia vệ thi Anh ngữ cũng đạt điểm tối đa, ở đây lại nói là không đờ ta dịch theo ở chép này. Mà kỳ tài kia tổng cộng 4 môn thi, chỉ để mất có 3 điểm. Cái kỳ tài này, là một học sinh trung học của trường trọng điểm trung học Tân Hải số 2 thành phố Tân Hải, gọi là Kiều Kiều Kiều, được vinh danh đệ nhất tài nữ. Hai kỳ tài một nam một nữ, một người là học sinh trung học Tân Hải số 1, một người là học sinh trung học Tân Hải số 2, một người Anh ngữ không điểm nhưng 3 môn thi khác đạt điểm tối đa, một người lại là tổng cộng thành tích 4 môn chỉ mất có 3 điểm. Đi gì, trên kia cũng nói không đờ, dưới này cũng nói không đờ ta thật ca biết ai dịch sai nữa ca ai sai thì chắc do lão tác giả viết sai biểu tượng cảm xúc Pac-Man. Cho nên hai người ai giỏi hơn ai chính là phân vân của mọi người, sau cùng thậm chí có người còn công khai bình luận hai người ai giỏi hơn, có người nói gia vệ giỏi hơn, dù sao 3 môn thi hắn không sai một điểm, cũng có người nói Kiều Kiều Kiều giỏi hơn, dù sao 4 môn thi nàng chỉ sai mất có 3 điểm. Hơn nữa chuyện này không bao lâu sau liền gây chấn động toàn quốc, học sinh đạt điểm cao cũng không thiếu thế nhưng học sinh gần như không sai điểm nào thì toàn quốc hầu như cũng tìm không ra một ai cả. Mà lần này, hai người đều ở tại thành phố Tân Hải. Vì vậy, chuyện này ở Tân Hải liền nổi lên một hồi phong ba hướng khắp toàn quốc truyền ra, các trường đại học cao đẳng bài danh đều hướng về hai người đưa ra các lời mời, nhưng cuối cùng cũng phải tay không mà về. Nguyên nhân chỉ có một hai kỳ tài này dĩ nhiên chỉ thi thử lần thứ nhất xong liền được Đại học Tân Hải tuyển chọn, đồng thời hai người cũng không tham gia hai kỳ thi thử tiếp theo và thi tốt nghiệp. Cho nên các trường đại học cao đẳng lại hướng ánh mắt về các học sinh khác. Sau cùng bọn họ hướng về một số học sinh ở Tân Hải số 1 và Tân Hải số 2 đưa ra lời mời, nhưng kỳ quái chính là đại bộ phận những học sinh dĩ nhiên cũng cự tuyệt mà lý do của bọn họ cũng cực kỳ giống nhau, đều muốn thi vào Đại học Tân Hải. Về phần Gia Cát Huyền Nhi, hiển nhiên là được mọi người quan tâm chỉ sau hai cái kỳ tài kia cũng có trường đại học cao đẳng đối với nàng đưa ra lời mời, chỉ có điều, Gia Cát Huyền Nhi trả lời giống như những người khác muốn thi vào Đại học Tân Hải. Khiến người ta kỳ quái chính là, sau khi thi thử lần đầu tiên, Đại học Tân Hải chủ động tìm tới Gia Cát Huyền Nhi, muốn đặc cách trúng tuyển cho nàng, mà đãi ngộ sau khi đi vào trường cùng hai cái kỳ tài cũng như nhau, không chỉ là 4 năm học phí được miễn hết, hàng năm chỉ cần được học bổng thì được thưởng thêm vài vạn mà công việc bình thường cũng kiếm không ra được số tiền này. Nhưng Gia Cát Huyền Nhi lại là cự tuyệt, nói là muốn tham gia kỳ thi đại học lấy thành tích thật sự để xem được vào hay là không. Vì vậy, bây giờ gần kỳ thi đại học Gia Cát Huyền Nhi cũng trở thành một người đang ra sức vật lộn để tiến bộ hơn trong mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Vương Cường lúc này lại là 10 phần tự tin, dù sao hắn không muốn thi vào đại học có danh tiếng như Đại học Tân Hải, mà là thi vào trường quân đội, bằng thành tích của hắn thì dư sức. Mãnh hoang trong rừng rậm, 5 người gia vệ được thiếu tá huấn luyện 10 ngày bằng huấn luyện ma quỷ 18 tầng địa ngục cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sia Capoan Khiết, com, nếu như nói trước kia 5 người là ngọc thô chưa mài rũa, bây giờ 5 người đã có thể tùy ý trở thành bất cứ loại ngọc quý nào, thời gian ngắn 10 ngày, khí chất của 5 người không còn biểu hiện bên ngoài, mà là có thể giấu tại trong tâm, có thể tùy tâm sở dục thể hiện khí chất của mình. Có thể chuẩn xác mà nói, 5 người lúc này, có thể làm cho mỗi người khác nhau thì thấy một mình khác nhau, bởi vì bên ngoài của bọn họ trong mắt người ngoài chính là tùy ý bọn họ muốn cho người ngoài nhìn thấy. Trưởng quan, bây giờ vẫn chưa sát hạch sao? Gia vệ gặm một cái đùi nướng không biết của con gì, vừa đi vừa ăn hỏi. Đúng thế, chúng ta bây giờ hẳn là đã đủ tư cách rồi chứ? Thỏ cũng nói, nàng lúc này, không còn có vẻ rụt rè của nữ hài, cầm trong tay một cái đùi so với đùi trong tay gia vệ còn to hơn, ăn từng miếng lớn, miệng dính đầy dầu mỡ. Cái này cũng không trách thỏ, trải qua huấn luyện mãnh liệt như vậy, cho dù là một đứa trẻ cũng có thể ăn một lượng cơm gấp mấy lần bình thường, huống chi bình thường lượng cơm thỏ ăn cũng không nhỏ. Tiểu Cường cũng gật đầu, về phương diện khí chất, hắn còn yếu kém nhất, cái tính ngại ngùng còn không có loại bỏ được hết, thậm chí chỉ là giảm được một chút, cho dù là bây giờ cũng không dám tự nhiên nói, cũng không dám nhìn thẳng vào người khác. Có điều trong khi huấn luyện, mọi người đều thấy được cái gì gọi là điên thật sự. Tay không xé xác hổ báo, ăn thịt sống, uống máu tươi, có lẽ ở mặt sinh tồn trong hoang dã, 4 người gia vệ cộng lại cũng không bằng Tiểu Cường được. Dù sao khi Tiểu Cường điên lên, bộ dạng ăn thịt sống uống máu tươi từng ngụm làm cho cả gia vệ nhìn cũng không chịu được. việc đó quả thực giống y như là ăn thịt quay, uống đồ uống vậy. Mà ở chung với nhau nhiều hơn, mấy người gia vệ đều nhận thấy, có thể nói Tiểu Cường là người có tính cách phân liệt, hắn có hai cái tính cách, một cái đó là như hôm nay, ngại ngùng giống như tiểu cô nương, động một chút sẽ xấu hổ, lại càng chưa bao giờ chủ động nói, cùng người khác đối mặt sẽ lập tức tránh ra hướng khác. Một tính cách khác chính là một người điên, chuyện gì điên cuồng hắn đều có thể làm được, thậm chí có một lần, hắn dĩ nhiên trực tiếp khiêu chiến thiếu tá, khí thế đó làm cho bọn gia vệ cũng vô cùng chấn động, quả thực giống như muốn đem thiếu tá ăn luôn vậy. Thế nhưng, sự mạnh mẽ của thiếu tá vượt rất xa dự liệu của bọn gia vệ. Cho nên, kết cục chính là thiếu tá nhẹ nhàng đá một cước Tiểu Cường trực tiếp bay ngược hơn 10 thước, đụng gãy vài cây nhỏ, rồi trực tiếp hôn mê luôn. Từ đó về sau, mỗi lần Tiểu Cường biến thành dạng điên, đều phải tận lực tránh né thiếu tá, ngay cả tới gần cũng không dám tới, đã bị một đá của thiếu tá làm cho nhớ mãi. Có điều nếu nói là chân chính nhận được lợi, thì trong 5 người, gia vệ thứ nhất, hỏa thương thứ hai. Thời gian 10 ngày, người duy nhất có thể tiếp được mấy chiêu của thiếu tá mà không bị đánh cho không thể hoàn thủ chính là gia vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia vệ đã từng cùng thiếu tá động thủ, khi đó thiếu tá chỉ dùng tay trái, chỉ cần hai chân bị xê dịch thì xem gia vệ thắng, cuối cùng gia vệ phải sử dụng tất cả thực lực vốn có mới có thể làm cho chân thiếu tá di động được. Mà bây giờ, ngắn ngủi 20 ngày trôi qua, gia vệ lại có thể ngăn cản được vài chiêu của thiếu tá, việc này làm cho thiếu tá khiếp sợ, đồng thời cũng âm thầm gật đầu. Về phần hỏa thương, thực lực của hắn tăng nhanh nhất, trước đây hắn chú trọng về mưu lược và vũ khí nóng, mà ở 10 ngày huấn luyện của thiếu tá chỉ huấn luyện thực lực bản thân, cho nên hỏa thương chỉ có thể chuyên tâm tập luyện thực lực bản thân mà thôi. Vốn cơ thể hắn cũng cơ bắp nhiều, chỉ là không có phát triển toàn diện, mà thiếu tá thấy cơ thể hắn như thế, hiển nhiên liền huấn luyện nhiều cho hắn, cho nên trong 10 ngày này, thực lực hỏa thương trực tiếp tăng mạnh, bây giờ trong 5 người gia vệ nói hắn mạnh thứ 2 cũng không quá đáng. Tuy rằng hỏa thương vốn ở căn cứ cũng bài danh thứ 2 trong thập nhân bảng rồi, nhưng cái này đa số là do nhân cách của hỏa thương và hắn dùng vũ khí nóng, hiện tại hắn đứng thứ 2 chính là dùng thực lực chân chính của hắn. Sir Capuan Khiết, com, đủ tư cách cay rắm. Thiếu tá cũng gặm một chân thú nướng, nói, chỉ bằng chút thực lực ấy của các ngươi có thể làm nhiệm vụ gì? Đừng tưởng thành viên cấp A chỉ là lính làm chân chạy, cấp bậc học viên là dựa theo các phương diện tổng hợp lại, mà thành viên lại là không có tiêu chuẩn, địa vị thành viên cấp A cũng có thể so sánh với địa vị cao của thành viên cấp Z, cả đời là thành viên cấp A, lẽ nào các ngươi không muốn vượt lên trước thành viên cấp BSXZ sao? Có thể vượt lên trước sao? Dù sao bọn họ khởi điểm cao hơn chúng ta, đồng thời nhiệm vụ bọn họ tiếp nhận cũng so với chúng ta làm tốt hơn, chúng tôi dường như càng ngày càng cách xa họ. Mị cơ cười khổ nói, thành viên cũng không giống như học viên có thể thăng cấp, nếu như là thành viên cấp A, không có khả năng trở thành viên cấp BSFZ. Mà về chuyện như lời thiếu tá nói, thành viên cấp thấp vượt qua thành viên cấp cao, chuyện như vậy rất ít gặp được, dù sao mỗi thành viên đều là từ giữa trăm dặm thậm chí ngàn dặm chọn một mà tuyển ra, mà học viên cấp B đối với học viên cấp A lại có thể nói cũng trăm dặm ngàn dặm chọn một, từ việc trăm dặm ngàn dặm chọn một học viên cấp độ A, rồi lại từ trong đó cũng trăm dặm ngàn dặm chọn một học viên cấp B, thì chênh lệch giữa thành viên cấp A và thành viên cấp B quả thực không cách nào vượt qua. DG, đúng nguyên văn tác giả là bách lý thiên lý chứ ca phải bách nhân, thiên nhân đâu, ta hơi khó hiểu, sao ca phải là trăm ngàn người chọn một mà lại là trăm ngàn dặm chọn một. Thậm chí, trong lịch sử của tổ chức cũng hầu như không có xuất hiện chuyện như vậy. Các ngươi ngay cả chút lòng tự tin cũng không có sao. Thiếu tá cười lạnh, nói, học viên cấp BSFZ thì sao? Huấn luyện viên của bọn hắn chỉ là một đám bỏ đi, huấn luyện viên của các ngươi mạnh hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần, mà các ngươi cũng chỉ là khởi điểm thấp hơn một chút so với bọn họ mà thôi, chỉ cần nỗ lực so với bọn hắn nhiều hơn là được, có gì khó khăn sao? Các ngươi biết huấn luyện viên của các ngươi là từ đẳng cấp học viên gì bắt đầu không? Thiếu tá nhìn 5 người gia vệ một cách, hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 người đều thành thật lắc đầu, thực lực thiếu tá quá mạnh mẽ, bọn họ căn bản đoán không ra thiếu tá là bắt đầu từ cấp học viên nào. Thiếu tá khóe miệng nhếch lên, nói, khi vừa mới vào căn cứ ta chỉ là một học viên cấp A, thậm chí ở bên trong các học viên cấp A xem như là yếu kém nhất. Mà sau này, có một người anh, là một người anh mới quen khi đó, nói cho ta biết nếu như ngươi so với người khác chậm gấp đôi, vậy thì so với người khác nỗ lực gấp 3, như vậy là có thể vượt lên trước người khác, mà nếu như ngươi so với người khác chậm chạp gấp 2 lần, lại so với người khác nỗ lực gấp 2, thì vĩnh viễn không có khả năng vượt lên trước người khác. Những lời này ta còn nhớ rất kỹ càng, ta có thể có trách nhiệm nói cho các ngươi biết, khởi điểm của ta so với khởi điểm của các ngươi còn thấp hơn, thế nhưng cuối cùng ta lại đạt được cấp độ mà rất nhiều người khởi điểm cao hơn ta cũng không đạt được, huống chi khởi điểm của các ngươi cũng không thấp, có bao nhiêu người có thể giống như các ngươi, ngay từ đầu liền có một huấn luyện viên có thực lực mạnh mẽ nhất tổ chức. Nghe lời nói của thiếu tá, mấy người gia vệ đều là vẻ mặt thành thật gật đầu, rất là tiếp thu. Dù sao lời thiếu tá nói kia, làm cho bọn họ rất là cảm thụ, bọn họ không phải không biết những đạo lý này, chỉ là bình thường họ không nhớ đến, đồng thời không biết nó có thật hay không. Mà bây giờ kết hợp với thiếu tá tự mình nói, càng thêm có sức thuyết phục. Chỉ có điều, sau khi nghe thiếu tá nói ra câu sau cùng, 5 người gia vệ cùng bĩu môi. Huấn luyện viên thực lực mạnh mẽ nhất trong tổ chức, lẽ nào thiếu tá là người mạnh nhất trong tổ chức? Thiếu tá có thực lực mạnh thì không sai, thế nhưng 5 người gia vệ vẫn không tin trong tổ chức không có cường giả mạnh hơn thiếu tá. Thấy biểu tình của mấy người gia vệ, thiếu tá cũng không có tức giận, chỉ cười cười không sao cả, bộ dạng như là một cao nhân. Cái này ở trong mắt mấy người gia vệ lại xem thành biểu hiện chột dạ của thiếu tá. Chỉ có điều, sau một lát, 6 người đều sắc mặt trở nên đại biến. Căn cứ đã xảy ra chuyện cần trở về tiếp viện. Thiếu tá vội vàng nói, chợt lắc mình một cái, liền biến mất khỏi tầm mắt của 5 người gia vệ. Mà 5 người gia vệ, lúc này lại ngây ngẩn cả người, tốc độ vừa rồi của thiếu tá, con người có thể đạt tới tốc độ đó sao? Cách chương.